Ngay trước khi anh cầm quần áo đứng dậy, cô đã ôm lấy eo anh từ đằng sau. Thiên thần, em rất hạnh phúc. Bùi Nguyệt Hoàng thở dài. Lam Thiên Thần để quần áo lên trên đầu tủ bên cạnh. Xoay người, nhìn người phụ nữ đang đứng dưới ánh đèn. Tràn đầy ngưỡng mộ đối với mình. Ánh mắt anh trìu mến vô tận. Anh trầm thấp cười nói. Anh cũng vậy. Cưới được em chắc chắn là phúc khí ba đời nhà anh. Bùi Nguyệt Hoàng cong môi mỉm cười. Chủ động hôn lấy anh. Lam Thiên Thần như bị đốt lửa. Lập tức ôm lấy cô. Cuồng nhiệt đáp trả. Bên cạnh hai người oi vẫn còn quần áo chưa được xếp xong. Nhưng cặp vợ chồng mới cưới này rõ ràng muốn khám phá đối phương hơn. Cách chương.